Vô tận đan điền, chương 468, sơ hở ở đâu? 1. Góc truyện audio.com, người này hẳn là ở trong đà khách địa vị tối cao trừ tiểu thư ra, bất quá không có vẻ kiêu ngạo gì, thái độ làm người cũng không tồi. Ách, nghe được nhắc nhở, Dịch Xương lập tức ngậm miệng, lặng lẽ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ánh mắt của tiểu thư lạnh như băng nhìn chăm chú qua, trên người nhịn không được sợ run. Tiểu thư, ta đi xem trận pháp có cần củng cố hay không? Xấu hổ nói một tiếng, Dịch Xương nhảy dựng lên giống như dẫm phải rắn, vội vàng chạy qua chỗ phòng ngự trận pháp, đầu cũng không dám quay về. Ha ha, nhìn thấy một người hào sảng như thế bị tiểu thư nhìn chòng chọc liền biến thành bộ dáng này, Nhiếp Vân cũng nhịn không được nữa bật cười. Bằng vào nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra hắn không phải sợ tiểu thư, mà là tôn trọng phát ra từ nội tâm. Tiểu huynh đệ, hoang dã tương đối loạn, ngươi lại bị thương, rượu vẫn là uống ít một chút. Tổn thương mới có thể nhanh khỏi. Động tác của Dịch Xương làm cho tất cả mọi người nở nụ cười, mọi người vui lên, ngăn cách liền giảm bớt không ít. Trung niên nhân vừa rồi nhắc nhở Dịch Xương nhìn thấy Nhiếp Vân như trước uống rượu, khuyên một câu. Đa tạ, Nhiếp Vân biết đối phương cũng là hảo ý, gật gật đầu. Nói thật, sở dĩ mình uống rượu, là bởi vì đệ đệ chết, hiện tại chỉ cần thấy rượu, sẽ nhớ tới đệ đệ vì cứu mình mà kiên quyết, trong lòng liền không nhịn được cảm động. Trong lòng có đau, uống rượu liền quên chua cay, nhập vào cổ họng đều là sầu khổ cùng tưởng niệm. Các ngươi mới vừa nói Tô Quả là ai? Địa bàn của hắn, hắn ở hoang dã có địa bàn. Sầu khổ ở trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Nhiếp Vân thả ra túi rượu, đè ép cảm tình trong lòng xuống, đột nhiên hỏi. Tô Quả, đó là một cường đạo, ở trong hoang dã chiếm núi làm vua, thân phận chân thật là một yêu nhân. Trung niên nhân nói, yêu nhân, Nhiếp Vân sửng sốt, yêu nhân ở khí hải đại lục cơ bản đều bị áp chế ở Tử Quỳnh Sơn Mạch, địa phương khác rất ít, ít nhất không dám đi ra chẳng kiêng nể, mà Phù Thiên đại lục bất đồng, yêu nhân đi lại khắp nơi, thậm chí có thể quang minh chính đại buôn bán, cơ hồ tồn tại với nhân loại. Đương nhiên, có thể như vậy điều kiện tiên quyết là không thể làm ra chuyện tình nguy hại với nhân loại, hơn nữa đám yêu nhân này thực lực không có thể quá mạnh mẽ, để tránh khống chế không được. Tô Quả này, chuyên môn cướp bóc đà khách qua lại trên đường, bất quá ngươi yên tâm, Dịch gia chúng ta hàng năm đều cho hắn rất nhiều tài vật, xem như mượn đường qua núi, nhiều năm qua vẫn bình an vô sự, chắc có lẽ không đến tìm phiền toái. Trung niên nhân cười nói, Nga, Nhiếp Vân hiểu được gật gật đầu liền không thèm nhắc lại. Không nói yêu nhân, một ít nhân loại cũng sẽ chiếm núi làm vua, chuyên môn cướp bóc thương lữ qua đường, những người này, phía sau thường có thế lực, mục đích cướp bóc là che giấu một ít hoạt động không muốn người biết, có chút là nghèo túng làm giặc vì nuôi sống gia đình. Bất quá, mặc kệ như thế nào, kiếp trước chỉ cần mình gặp gỡ đều không lưu tình, tặc chính là tặc, nhiều lý do hơn nữa cũng không thể thanh minh loại hành vi cùng thân phận này. Sắc trời không còn sớm, tất cả mọi người ngủ đi. Ngươi là người bệnh, ngủ ở lều trại này đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, lưu lại hai đà khách khác đêm, những người khác thì an bài chỗ ở. Nhiếp Vân bởi vì là góc truyện audio.com, người bệnh được chiếu cố đặc thù cho hắn một cái lều nhỏ. Ngươi hẳn không phải là người từ trong núi tới, người trong núi không có khả năng còn trẻ như vậy thì đến được chí tôn đỉnh phong. Vừa định đi vào lều trại, chợt nghe một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu thư tên là Dịch Thanh kia chẳng biết lúc nào đứng ở cách đó không xa, mày nhẹ trao lại nhìn qua. Dù Phù Thiên đại lục có tạo hóa khí nồng hậu, nhưng muốn 17, 18 tuổi thì đến được chí tôn đỉnh phong, như trước cần vô số đan dược cùng công pháp tuyệt mật, ở trong núi lạc hậu, sao có thể có vật như vậy? Ta, Nhiếp Vân không nghĩ tới nữ tử còn có thể chú ý loại chi tiết này, đang muốn thuận miệng giải thích đã bị nàng cắt ngang. Ta mặc kệ ngươi đến cùng là ai, không muốn nói cũng không sao, chúng ta chỉ là một đám đà khách đáng thương, nếu có người muốn ám toán, cho dù chúng ta chết cũng sẽ không bỏ qua. Trong giọng nói nữ tử mang theo quyết tuyệt cùng lạnh lùng, tự hồ chỉ cần Nhiếp Vân dám đối phó bọn họ, dù chết hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Ân, ta xác thực chỉ là người qua đường, không có ý gây rối gì. Không nghĩ đến nữ tử này tuổi không lớn lắm, nhưng có được quyết tâm kiên định như thế. Nhiếp Vân tự giễu nở nụ cười một tiếng. Chẳng lẽ bộ dạng của mình giống người xấu lắm sao? Ở khí hải đại lục đi theo đám người Thiết Lan, liền bị Thiết Lan hoài nghi, hiện tại được người cứu, người ta cũng hoài nghi. Ai, chẳng lẽ ta trời sinh liền có khuôn mặt người xấu? Tốt nhất ngươi nói là sự thật, nữ tử nói xong không đợi Nhiếp Vân trả lời, xoay người đi vào chướng bồng của mình. Nhà đầu kia, nghe được lời nói có chứa ý uy hiếp, Nhiếp Vân cười lắc đầu, đồng thời trong lòng kỳ quái, mình một đường cái gì cũng không nói. Chắc có lẽ không lộ ra dấu vết vì sao nữ hài này hoài nghi mình. Quên đi cũng có thể là nữ tử trời sinh đa nghi. Cười khổ một tiếng, không suy nghĩ thêm vấn đề này nữa, Nhiếp Vân tiến vào lều trại, liền ngồi dưới đất tham lam hấp thu tạo hóa khí trong không trung, khôi phục thương thế trên người. Tiểu thư, ngươi hoài nghi Nhiếp Vân kia? Ở trong lều trại của Dịch Thanh, nha hoàn chiếu cố Dịch Thanh nhìn tiểu thư nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Ân, Dịch Thanh gật đầu, chỉ là ta xem thương thế của hắn hẳn không phải giả dối. Chắc có lẽ không có mục đích khác, nha hoàn có chút khó hiểu. Thương thế của hắn ta trước đã xem qua, là thật sự, nhưng có thể nhanh như vậy khôi phục mặc dù là đan dược bình thường cũng không được. Chỉ sợ hắn có được, thiên phú đặc thù trị liệu đan điền trong truyền thuyết. Người có loại thiên phú này, từng cái đều là đối tượng đại tông môn tranh đoạt, sao có thể là từ trong núi tới. Hơn nữa, vừa rồi thời điểm hắn uống rượu ta chú ý nhìn thoáng qua, mỗi lần uống rượu xong, hắn đều lâm vào nhớ lại thật sâu, cỗ nhớ lại này mang theo ưu sầu cùng khổ sở tựa hồ có thương tâm gì khó dứt bỏ, đây là một loại ánh mắt thế sự xoay vần mới có thể lưu lại, ta chỉ ở trên người cha ta gặp qua thiếu niên ở trong núi toát ra loại vẻ mặt này, như thế nào không cho người hoài nghi. Dịch Thanh nói ra phán đoán của mình. Cách chương.